Nhung xin kính chào quý vị và các bạn đã quay trở lại trên kênh YouTube Chị Dậu. Quý vị thân mến, đến với kênh Chị Dậu hôm nay thì Hồng Nhung xin tiếp tục gửi đến cho quý vị và các bạn tập tiếp theo của bộ truyện Hành động và tâm lý xã hội rất hay của tác giả trẻ Trường Lê. Bộ truyện nằm trong series truyện Dì Ghẻ Dài Kỳ và trong phần 3 của bộ truyện có tựa đề Sóng Ngầm. Và ngay sau đây thì mời quý vị, chúng ta sẽ không chần chừ gì nữa, đến ngay với tập 2 rất hấp dẫn của bộ truyện này. Và vẫn như thường lệ, sau khi nghe xong thì quý vị nhớ bấm like và đăng ký kênh để có thể theo dõi được những tập tiếp theo một cách sớm nhất, sẽ được phát sóng vào khung giờ ngày mai. Ngay bây giờ gửi đến quý vị và các bạn tập 2 của bộ truyện Sóng Ngầm. Phần 7, tái ngộ. Đứng ở trên nhà sàn, A Báo hỏi Trương Lão: "Một chàng thanh niên đáng kinh ngạc phải không?" Trương Lão nhìn theo bóng nam đang khuất dần sau những cây cổ thụ, ông đáp: "Đúng vậy, đây mới chỉ là điểm khởi đầu của một ông trùm. Tuy nhiên con đường phía trước của cậu ấy sẽ còn rất nhiều những thử thách. Kẻ đó thật đáng sợ. Ta vẫn chưa thể hình dung được rốt cuộc hắn muốn làm gì. Nhưng dù thế nào thì hắn sắp phải đối diện với một con quái vật do hắn tạo ra." A Báo hỏi tiếp: "Liệu kể hết tất cả những chuyện của chúng ta cho cậu ấy nghe sẽ ổn chứ?" Trương Lão cười lớn: "Chắc chắn rồi. Bởi vì cậu ta chính là một thành viên của đại gia đình này. Mà đã là người trong gia đình thì sẽ không bao giờ phản bội lẫn nhau. Người do các cậu dạy dỗ mà các cậu còn không biết sao?" A Báo khẽ cười: "Tôi chỉ hỏi để khẳng định lại thôi. Cố lên chàng trai. Vận mệnh đưa cậu đến đây chỉ là một điểm dừng chân. Trọng trách của cậu còn lớn lao hơn rất nhiều." Trương Lão lo lắng khi thấy A Báo ho ra cả máu tươi. "Lại sao vậy? Vết thương vẫn chưa hồi phục à?" A Báo lau máu trên miệng rồi đáp: "Ông cứ đùa. Trong tất cả chúng ta đâu ai có thể hồi phục được sau ngày hôm ấy. Đã 8 năm trôi qua, nhưng mỗi khi trở gió, vết thương ấy lại tái phát, đau đến thấu cả lục phủ ngũ tạng. Không biết tôi còn có thể trụ được bao nhiêu lâu nữa đây. Gió bắt đầu thay đổi rồi đấy." Trương Lão nhìn về xa xăm, đôi mắt ông thoáng một nét buồn. Ông gật đầu nói: "Đúng vậy, ta rất xin lỗi khi bắt cậu phải gánh trách nhiệm lớn như vậy. Nhưng cơn gió này sẽ thay đổi tất cả khi nó biến thành một cơn cuồng phong đầy hung bạo." Gần ra khỏi khu rừng sâu thẳm, Nam nghe thấy tiếng nước chảy. Nam nhận ra đây chính là con suối nhỏ mà Đen đã bỏ mình lại 3 năm về trước. Máy sử nói: "Nhớ giữ bí mật về nơi này. Chúng ta chịu ơn bố của cậu nên mới được đến đây. Hãy nhớ, an toàn của bọn trẻ là trên hết. Đi qua con suối này sẽ có người đón cậu. Mọi chuyện chỉ có Trương Lão biết là rõ nhất. Ta chỉ khuyên cậu một điều: đừng tin bất cứ ai ngoài bản thân mình. Kể cả bọn ta và mạng sống là điều quan trọng nhất. Làm ma rồi cậu sẽ chẳng còn bảo vệ ai được nữa. Đi đi." Nam cúi đầu trước máng sử: "Cảm ơn sư phụ. Điều thứ hai con nhất định sẽ ghi nhớ. Còn đã là gia đình thì phải tin nhau. Công ơn giải dỗ của bốn vị sư phụ cũng như sự chăm sóc của những người trong làng, con xin đem tính mạng mình ra để bảo vệ. Con đi đây. Bốn vị sư phụ sức khỏe gần đây không được tốt. Con mong mọi người hãy bảo trọng." Mánh sử run đôi bàn tay cảm động trước sự quan sát của Nam. Nhìn cậu học trò cưng gắn bó 3 năm qua đang đi khỏi, mánh sử như một thói quen, ông lại nhai nhai thứ hạt mà hàng ngày ông vẫn ăn rồi dùng nó ném vào đầu Nam. Ông hét lên: "Đừng bao giờ gục ngã." Nam không quay đầu lại mà khẽ dừng một bước. Nam mỉm cười rồi tiếp tục đi thẳng theo hướng mà sư phụ đã chỉ. Mọi cảm xúc, mọi kỷ niệm những ngày tháng qua tại nơi đây tạm thời Nam giữ lại trong ký ức. Con đường phía trước vẫn đang chờ đợi Nam. Và lúc này đây, Nam đã có câu trả lời cho câu hỏi của Trương Lão: "Đã bao giờ cậu nghĩ trả thù xong cậu sẽ làm gì chưa?" Nhìn ánh mắt của bọn trẻ thơ ngây, nhớ lại những ngày chúng gắn bó với Nam ngay trong những giấc ngủ, nhớ lại bé Nhi đắp thuốc lào cho Nam khi cơ thể Nam đầy những vết thương lớn nhỏ, nhớ cái cách mà cô lụn bẻ đôi củ khoai chia cho Nam khi mà bụng Nam sôi lên ồng ộc những hôm Nam không hoàn thành công việc vì bỏ đói. Đặc biệt là khi nhìn bọn trẻ, Nam nhớ đến em gái mình, bé Hạnh. Đã 3 năm trôi qua, chắc con bé mong Nam lắm. Một người anh như Nam đã không hoàn thành trách nhiệm của mình. Nam đã bỏ lại em để đi, liệu rằng con bé có tha thứ cho Nam hay không? Những câu hỏi trong ngày trở về khiến Nam phải suy nghĩ. Nhưng Nam đã nhận ra giá trị của cuộc sống này. Tất cả không phải chỉ có thù hận, mà còn những người thân yêu đang đợi mình. Trong chúng ta, ai cũng có một gia đình, Đúng vậy, Nam đã có câu trả lời cho riêng bản thân mình. Bảo vệ gia đình. Bọn trẻ không có tội gì cả. Chúng cần phải được sống trong niềm hạnh phúc. Chúng là gia đình của Nam. Và để bảo vệ gia đình của mình, Nam phải đánh bại tất cả những kẻ muốn phá hoại gia đình nó. Đôi khi bảo vệ một thứ quý giá còn khó hơn cả trăm lần sự trả thù. Đây chính là điều mà Trương Lão muốn nhắc đến. Từng ngày Nam đang dần hoàn thiện và trở nên chín chắn hơn, suy nghĩ sâu sắc hơn. Và điều đó càng khiến cho Nam đáng sợ hơn. Đi được nửa đường, thấy ven rừng có một cái lán nhỏ. Chỗ này cũng cách khá xa nơi ngôi làng bí mật. Có lẽ cái lán này là của đồng bào dân tộc, dùng để thả trâu, thả bò. Nhưng nhìn cái lán cũ sập sệ, hình như đã nhiều năm không ai đến đây nữa. Cũng phải thôi, rừng thiêng nước độc, chẳng ai dại gì và đi tận vào đây để nguy hiểm đến tính mạng. Thế có một cái chum vỡ bên trong vẫn còn nước mưa. Nam tính tiến lại để rửa mặt cho mát, thì bất chợt Nam phát hiện ra gần chỗ lán có một điều gì đó hơi lạ. Bụi cây khẽ rung nhẹ rồi bất động. Mặc dù trong rừng lúc này không có gió, nhưng vẫn giữ vẻ mặt bình thản. Nam bước đến cạnh cái chum vỡ, giả bộ lấy nước rửa mặt. Tay chưa chạm nước, Nam đã nhìn thấy phản chiếu trên mặt nước là một người đang có ý định tấn công mình từ đằng sau. Nước mát quá, sảng khoái thật. Kẻ phía sau dừng nắm đấm ngay phần gáy của Nam. Hắn cười lớn. Tại sao không tránh? Nam quay lại cười. Bởi nắm đấm của anh không có sát khí. Nắm đấm đó không phải đòn hạ độc thủ. Đen cười khoái chí. Thằng lòi, hình như đã lợi hại hơn xưa rất rất nhiều rồi. Sao chú biết đó là anh? Nam chỉ tay vào chum nước rồi trả lời. Ở đây có một tấm gương mà. Anh đi đón tôi đấy à? Đen vỗ vai Nam gật đầu. Đúng vậy, lâu rồi không gặp. Xem ra giờ đây chú mày có thể đánh bại được anh rồi. Quan sát nhạy bén, cảm nhận chính xác. Có vẻ như 3 năm qua chú mày không bỏ phí một thời gian nào cả. Anh không nghĩ là chú mày lại có thể trụ được đến 3 năm đâu đấy. Đáng kinh ngạc. Không nói nhiều, Nam vào vấn đề chính luôn. Vậy tiếp theo đây anh sẽ dẫn tôi đi đâu? Đen thản nhiên đáp. Về nhà chứ còn đi đâu nữa. Bộ chú mày không tính gặp em gái, không muốn biết cô bé hiện giờ ra sao. Đen chưa kịp nói hết câu thì một mũi dao đã được đặt ngay ít hầu từ bao giờ. Nam rút dao còn nhanh hơn cả lời nói của Đen. Khuôn mặt tát mồ hôi bởi Đen biết lưỡi dao này có ý định muốn đâm xuyên qua cổ mình. Nam lạnh lùng hỏi. Em gái tôi làm sao? Các người đã làm gì đó? Đen nuốt nước bọt trả lời. Đáng sợ. Nhưng mà chú mày hiểu sai ý anh rồi. Con bé vẫn khỏe mạnh, vẫn đi học bình thường. Anh mày đâu có nói gì đâu nhỉ? Hạ xuống đi, nguy hiểm đấy. Nam thu dao lại. Trước đây Nam từng coi Đen là một người bạn tốt vì đã cứu Nam nhiều lần. Nhưng mấy năm qua Nam cũng dần biết được một số chuyện. Đen không chỉ hoạt động một mình. Đen tiếp cận Nam là theo mệnh lệnh của một người khác. Chính người này mới là kẻ ra lệnh cho Đen đưa Nam đến nơi này. Hiện tại chưa biết kẻ đó là ai, mục đích của hắn là gì, nên Nam nghi ngờ rằng mọi thứ đều được sắp đặt. Đen là người biết rất rõ về hoàn cảnh của Nam, biết về quá khứ của bố Nam, biết về cả bé Hạnh nữa. Sẽ ra sao nếu như hắn được lệnh tiếp cận bé Hạnh với mục đích sống? Lúc này Nam chưa thể hoàn toàn tin tưởng vào Đen được. Là bạn hay kẻ thù vẫn còn là một ẩn số. Nam nói, xin lỗi vì khi nhắc đến em gái tôi đã hơi quá khích. Nhưng tốt nhất anh nên nhớ câu tôi từng nói tại ngôi nhà hoang. Tôi chấp nhận bị phản bội, nhưng chính tay tôi sẽ giết kẻ phản bội đấy. Đen vẫn còn cảm nhận được sự sắc lạnh nơi mũi dao ban nãy, mặc dù bây giờ con dao đã được Nam rút lại. Đen hơi lạnh người, nhưng anh ta khá mỉm cười. Bọn họ đã làm gì với chú mày hả? Đồ quái vật. Anh mày cũng đã nói, đừng tin ai cả, dù họ là những người thân cận với chú mày nhất. Giờ thì đi thôi. 3 năm giờ không ra khỏi rừng, nhìn chú mày đã thành tác giang chính hiệu rồi đấy. Trước khi quay về có lẽ anh phải tút tát cho chú mày một chút đã. Nhân dịp Tết, anh sẽ chở chú đi mua sắm làm đẹp, nếu chú mày có nhu cầu. Ừ thì cứ bảo anh nhé. Thanh niên ấy mà bị kìm hãm thì cũng không phải là tốt đâu. Về quả này thì anh chắc chắn mấy lão già đó không dạy cho chú đâu. Đi nào, bỏ cái bộ mặt đó đi, cười tươi lên chứ. Nam thở hắt ra rồi lắc đầu. Bớt đùa đi, đúng là tôi không thể ra bên ngoài với bộ dạng này được. Nhờ anh. Phần 8 trở về.

tập 2 của bộ truyện Tâm lý xã hội đặc sắc, phần 3 của bộ truyện Dì Ghẻ có tựa đề Sóng ngầm của tác giả Trường Lê. Và quý vị đừng quên để chúng ta theo dõi được những diễn biến tiếp theo một cách sớm nhất ở trong tập 3. Quý vị hãy like và đăng ký kênh YouTube Chị Dậu để đón nghe được vào khung giờ này của ngày mai. Còn bây giờ Hồng Nhung xin kính chào quý vị. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào những diễn biến tiếp theo của câu chuyện Sóng ngầm, được phát sóng vào khung giờ này mỗi ngày trên kênh YouTube Chị Dậu. Và tất cả những audio được sản xuất bởi Đình Tùng Media. Còn bây giờ Hồng Nhung xin kính chào quý vị. Xin chúc quý vị và các bạn có một đêm ngon giấc.